Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175 năm con linh thú. Viên Thư Duật rõ ràng, Kỳ Trung lo lắng chính là, Kỳ gia người trẻ tuổi đánh Hứa Vọng Hải, Bành Khả Cần, có thể hay không cho hắn cái này thần long đại nhân mang đến phiền phức. Viên Thư Duật trầm tư một chút, Kỳ Trung, chấm ngoặc kép, lão nô ở. Ngày mai, ngươi cùng Huyền Quy đồng thời, đi trấn trên tìm một tên là Tống Nhật Biêu người, nhường hắn hỗ trợ tra một chút Hứa Lệnh Tiền, Bành Chiêu Minh sự tình. Hai người kia, nghĩ đến cái mông không phải như vậy sạch sẽ, nghĩ biện pháp tra được bọn họ ăn hối lộ trái pháp luật chứng cứ. Chuyện kế tiếp, ta đến làm đi, Viên Thư Duật nói rằng, Viên Thư Duật vững tin, Tống Nhật Biêu cái này sống trong nghề người. Khẳng định có không ít con đường có thể tra được Hứa Lệnh Tiền. Bành Chiêu Minh không hợp pháp sự tình, mà Tống Nhật Biêu còn nợ Kỳ Huyền Quy một ân tình đây. Viên Thư Duật cũng là quyết định, chỉ cần Tống Nhật Biêu giúp việc này, tra được thứ hữu dụng, hắn cũng sẽ không keo kiệt linh quả. Nước Linh Tuyền, Kỳ Hiển Hiên nói chuyện. Đại nhân, chúng ta Kỳ gia người cũng có thủ đoạn, có thể tra chuyện này. Cái khác Kỳ gia người trẻ tuổi đều phụ họa. Đây chính là đại nhân phân công hạ xuống nhiệm vụ. Nếu như hoàn thành được rồi, tuyệt đối sẽ cho đại nhân lưu lại ấn tượng tốt. Viên Thư Duật gật gật đầu. Hai bút cùng vẽ đi. Các ngươi dùng thủ đoạn của các ngươi. Phương pháp tra. Thế nhưng Tống Nhật Biêu cái kia một cái dây cũng không thể không dùng. Tất cả mọi người là nói. Rằng là đại nhân. Cũng không trách Viên Thư Duật như vậy nhẫn tâm. Muốn đứt đoạn mất hai người này đường. Ngư Khẩu thôn nhưng là thuộc về Thái Thương trấn phạm vi quản hạt. Nếu như trưởng trấn, trấn ủy bí thư quyết tâm muốn tìm sự tình. Vẫn là rất phiền phức. Đặc biệt là, chính mình tuy rằng không sợ bọn họ. Thế nhưng người trong nhà có thể đều ở Ngư Khẩu thôn đây. Có câu nói, huyền quan bất như hiện quản. Viên Thư Duật nhưng không hy vọng người trong nhà bình tĩnh. Hướng lên trên sinh hoạt bị một ít chó má sụp đổ sự tình làm hỏng. Triệu Thiến Thiến nhìn Viên Thư Duật dáng dấp. Trong đôi mắt đều muốn dần hiện ra đến ngôi sao nhỏ. Ủy viên học tập xem ra tốt có khí thế. Tốt có hình A. Không nghĩ tới mấy năm không gặp. Ủy viên học tập liền trở thành cái gì đại nhân. Còn biết y thuật. Còn có thể phép thuật. Vẫn là cái gì tiên thiên đại sư. Thực sự là quá lợi hại. Ta Triệu Thiến Thiến quả nhiên là nhất thật tinh mắt. Vừa ý người như thế xuất sắc. Lập tức Triệu Thiến Thiến mân mê miệng. Nhưng là hiện đang muốn câu dẫn ủy viên học tập nữ nhân thật nhiều a. Thực sự là phiền phức đây. Viên Thư Duật vung tay lên. Ở bên trong lều cỏ xuất hiện 5 con cừu con. Cừu con bộ lông thuần trắng, con mắt sáng sủa, xem ra liền bị chăm sóc rất tốt. Kỳ Hiển Chiết đám người nhất thời vui vẻ. Dĩ nhiên là linh thú. Viên Thư Duật đối với Kỳ Trung nói rằng, Kỳ Trung, người đi nhà ta một chuyến, đưa trở về một con cừu con, thuận tiện nói cho ba mẹ ta, ta ngày hôm nay không thể về ăn cơm được. Còn lại 4 con cừu con, dọn dẹp sạch sẽ, sau đó đại gia nướng lên ăn đi. Những linh thú này thịt không có rãnh bên trong linh rau, linh cốc, linh quả ẩn chứa linh khí nhiều. Người bình thường cũng là có thể ăn. Viên Thư Duật cân nhắc đến. Ngày hôm nay buổi trưa đã cho người nhà vạch trần một chút bí mật của chính mình. Tin tưởng này linh dê, người nhà cũng sẽ không hỏi khởi nguồn. Kỳ Trung khẽ mỉm cười. Vâng, đại nhân, này 5 con cừu con nhưng là linh thú đây. Tối hôm nay chúng ta Kỳ gia những này nô bộc nhưng là có lộc ăn. Viên Thư Duật gật gật đầu. Những này cừu con đều là uống nước linh tuyền, ăn linh mục thảo, cỏ cho súc vật ăn. Trưởng thành, thịt mùi vị đều tốt vô cùng. Có điều, muốn phiền phức ngươi Kỳ gia con cháu. Lên núi nhặt chút bó củi. Kỳ Hiển Chiết lập tức đứng lên. Quay về Viên Thư Duật chắp tay hành lễ. Đại nhân. Nhặt bó củi đúng là không cần. Ta nhà xe bên trong cũng không có thiếu nướng dùng tới được các loại than củi. Có thể dùng đến nướng. Viên Thư Duật gật gật đầu. Cũng tốt. Trong nội tâm Viên Thư Duật nhưng là thoáng có chút thán phục. Những thế gia này con cháu cũng quá sẽ hưởng thụ. Ra ngoài ở bên ngoài. Thậm chí ngay cả than củi vật như vậy đều bị hạ xuống. Kỳ Trung cười híp mắt ôm lấy một con cừu con đi Viên Thư Duật trong nhà. Hai trung niên vú già. Lôi kéo bốn con khác cừu con. Chuẩn bị bắt đầu thanh lý. Thu thập. Viên Thư Duật lại lấy ra một chút bánh gato. Điểm tâm ngọt. Bánh bích quy, sữa chua, đến chiêu đãi mọi người. Kỳ Hiển Anh ở Viên Thư Duật bày mưu đặt kế dưới. Cho những người này phân phát đồ vật. Kỳ Hiển Sương cấp tốc ăn đồng thời bánh gato. Lại bắt đầu cho đại gia. Hoặc là nói chủ yếu là cho Thần Long đại nhân phủ nổi lên cầm. Kỳ Hiển Nguyệt cũng là gánh vác lên pha trà, pha cà phê sự tình. Bên trong lều cỏ một mảnh sung sướng, ôn hòa. Kỳ Trung đến Viên gia, đưa lên cừu con, cũng không có quên nói rồi hứa Vọng Hải. Bành Khả cần đến vườn trái cây quấy rối sự tình, thậm chí ngay cả Triệu Mẫn Hoa xúi dục. Viên Thư Duật chuẩn bị đối phó trưởng trấn, trấn ủy bí thư sự tình, cũng là nói ra. Kỳ Trung đã sớm đoán ra được, Triệu Mẫn Hoa khẳng định cùng Viên gia quan hệ không ít. Không phải vậy. Lúc đó Thần Long đại nhân nghe nói là Triệu Mẫn Hoa xúi dục, sẽ không như vậy phẫn nộ. Sau khi mấy ngày, Kỳ Trung cũng là thoáng điều tra một hồi, liền biết rồi Triệu Mẫn Hoa thân phận. Đương nhiên, hiện tại hắn còn không biết. Ở Kỳ Trung đám người xem ra, Viên Thư Duật là dựa vào thân phận này ở nhân gian cất bước. Tự nhiên không phải chân chính Viên Thư Duật. Thế nhưng, Thần Long đại nhân chính là Thần Long đại nhân. Thần Long đại nhân đối với những người phàm tục tốt, nhất định phải làm cho bọn họ nhớ kỹ. Vì lẽ đó, những chuyện này, Kỳ Trung đều nói rồi. Viên Thừa Đức nghe xong, dĩ nhiên là chính mình đại tẩu, xúi dục người khác tới cướp đoạt chính mình vườn trái cây. Cho Tiểu Duật mang đến lớn như vậy phiền phức, nhất thời lửa giận hướng lên trời. Liền đi tìm Viên Tri Ân, nghe xong Viên Thừa Đức nói. Hiểu rõ sự tình bắt đầu chưa? Viên Tri Ân trầm mặc hồi lâu, lộ ra một cô đơn vẻ mặt. Buổi tối ngày mai, 7 giờ, ngươi, Lão Tam, còn có các ngươi người vợ, đám trẻ con, đều tới chỗ của ta đi. Ta có chuyện muốn tuyên bố. Viên Thừa Đức gật gật đầu. Ba, ta biết rồi. Nói xong, Viên Thừa Đức liền về nhà. Cũng không trách Viên Thừa Đức như vậy. Viên Tri Ân hai lão từ nhỏ quá sủng Viên Thừa Nhân. Đem Viên Thừa Nhân sủng thành không hề có một chút lễ nghi. Xấu hổ chi tâm người. Mới sẽ tạo thành cục diện như thế. Vì lẽ đó, ở trong nội tâm, Viên Thừa Đức tuy rằng không trách chính mình ba mẹ bất công. Thế nhưng vẫn là quái chính mình ba mẹ không có giáo dục tốt đại ca của chính mình Viên Thừa Nhân. Ở vườn trái cây bên trong, những kia xây dựng phòng ốc. Xây dựng chuồng gà người cũng đã tan tầm rời đi. Thưởng thức xong mỹ vị bánh gato, điểm tâm ngọt, bánh bích quy, sữa chua, còn có uống ngon nước trà, cà phê sau khi, mọi người đi ra lều vải bắt đầu bận túi bụi. Chuyển lửa than, chuẩn bị vĩ nướng tử, châm lửa, còn có người chuyển ra bàn trà, thu xếp ở lửa than bên cạnh. Chuẩn bị cho mọi người sử dụng. Mà vào lúc này, hai trung niên vú già đã thu thập xong bốn con cừu con. Rất nhanh, cừu con liền bị xuyến lên, gác ở vĩ nướng tử trên. Kỳ Huyền Quy, Kỳ Huyền Dã, Kỳ Huyền Bắc, ba người cũng là đi ra ngoài phòng. Dừng nói chuyện, ngồi ở lửa than bên cạnh. Bóng đêm giáng lâm, nhìn vườn trái cây bên trong đẹp đẽ phong cảnh. Nghe vĩ nướng tử trên dần dần tỏa ra thơm nức thịt dê hương vị. Cảm thụ mọi người vui sướng. Viên Thư Duật tâm tình cũng là phi thường thả lỏng. Kỳ Trung không biết từ nơi nào chuyển ra hai vò rượu ngon. Mở ra phong, lấy ra chén rượu, cho tất cả mọi người cũng tới. Kỳ Huyền Dã nhìn đồng hồ tay một chút, thoáng nhíu mày, làm sao vẫn không có đến. Vừa lúc đó, Kỳ Huyền Dã nghe được ngoài cửa truyền đến ô tô động cơ âm thanh. Nhất thời nở nụ cười. Rốt cục, đến rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.